Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 517. Đánh cược bằng mạng của ngươi. Đánh cược bằng mạng của ngươi. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 517 đánh cược bằng mạng của ngươi. Cố Thanh Sơn lại cười. Hắn nói trường mâu bảy màu quả thật hung hãn không gì sánh được, trong cả cuộc chiến này, đám yêu ma không làm sai gì cả, chỉ trừ cái cuối cùng. Cuối cùng có ý gì Vong Xuyên ly hồn câu nhìn không được mà xen vào nói. Chúng nó không nên đặt trường mâu bảy màu trên núi Đại Thiết Vi. Chẳng lẽ công tử không biết yêu ma làm như vậy vì muốn trấn áp cả Hoàng Tuyền à? Cung nữ áo xanh liếc hắn một cái, nói. Nàng tiếp tục nói có lực lượng tuyệt đối áp chế thế giới Hoàng Tuyền như vậy, ngay cả thiên giới cũng không dám phái thần linh xuống. Sức mạnh đó, dù là thiên giới cũng không phải đối thủ của nó, chẳng lẽ ngay cả điều này công tử cũng không hiểu. Cố Thanh Sơn tiếp lời nàng đám yêu ma cũng không phải chuyện gì cũng làm đúng, chúng nó cũng sẽ có chỗ sai lầm, ta có thể lợi dụng lỗ hổng này để thay đổi cuộc diện chiến tranh. Cô gái áo xanh hít mắt nói công tử nếu không có Vong Xuyên này, ngay cả một ma thần công tử cũng không đối phó được. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói nếu cô đồng ý giúp ta, chúng ta có thể thay đổi cuộc diện chiến tranh, đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cơ hội? Đúng vậy, cho ta một cơ hội, cũng cho chính bản thân cô một cơ hội, để chúng ta đi thay đổi hiện trạng thế giới bây giờ. Cô gái áo xanh không nói gì nữa. Nàng nhìn những điểm sáng lóe lên trên bầu trời. Ánh sáng dần dần ảm đạm. 36 binh khí Hoàng Tuyền phát ra những tiếng gào thét đứt quãng. Chúng nó bắt đầu không duy trì nổi nữa rồi. Trong mắt cô gái áo xanh thoáng hiện lên chút bi thương. Nàng nhẹ nhàng phất tay. Dưới đáy Vong Xuyên, những nham thạch xám trắng cứng rắn không thể phá vỡ đều vỡ ra. Một thanh trường kiếm linh hoạt thanh tú bay ra. Chuôi kiếm khá nhỏ so với thân kiếm, nhưng lại dài hơn kiếm thường. Mũi kiếm sáng loáng, vô cùng sắc bén, rồi lại như một sáng như nước, cũng có một loại mỹ cảm khác. Trường kiếm xuyên qua nước sông Vong Xuyên bay lên mặt sông, lặng lặng bay cạnh cô gái áo xanh. Cô gái áo xanh vươn tay cầm kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một màn này, giật mình. Kiếm linh cầm kiếm. Chẳng lẽ cô ấy có thể sử dụng kiếm khí như kiếm tu khác? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, lại nghe cô gái áo xanh mở miệng nói. Ta biết công tử là kiếm tu, cho nên ta cũng rất sợ công tử lừa gạt tôi. Lừa gạt? Đúng vậy, nếu ta cho công tử sử dụng. Lỡ như công tử lại tiện tay mang ta rời khỏi thế giới Hoàng Tuyền, như vậy công tử có được ta, mà thế giới Hoàng Tuyền sẽ lại tiếp tục rơi vào hủy diệt. Cô gái áo xanh quay đầu, nhìn Cố Thanh Sơn. Nàng tiếp tục nói xin hãy chứng minh rằng vì muốn cứu vớt thế giới Hoàng Tuyền nên công tử mới muốn sử dụng ta. Chứng minh như thế nào? Xin hãy cược bằng mạng sống của công tử thề cứu vớt thế giới Hoàng Tuyền, khiến tất cả trở lại bình thường, nếu không thân xác tan nát, linh hồn cũng chìm luôn dưới địa ngục không bao giờ thoát ra được. Đám binh khí vẫn luôn nghe, mãi đến lúc này mới không nhịn được. Sơn nữ, không cần như vậy chứ, lời thề phát ra dưới Hoàng Tuyền nhất định sẽ ứng nghiệm đấy. Vong Xuyên ly hồn câu là người lên tiếng đầu tiên. Đúng tốt xấu gì anh ta cũng đã giúp không ít chuyện. Chim trắng nhỏ nói. Tôi lại cảm thấy lo lắng của sơn nữ là đúng. Tấm khiên nói. Không có lời thề, lỡ như loài người kia cầm kiếm chạy mất thì sao bây giờ một cây trường thương khác nói. Nhưng lời thề này quá độc rồi. Lưu Tinh Chùy thở dài nói. Chúng nó nghị luận không ngớt. Cô gái áo xanh vung trường kiếm lên. Đám binh khí lập tức câm miệng. Trên sông Vong Xuyên bỗng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua. Thế như vậy, công tử có dám không? Cô gái áo xanh nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, lạnh giọng hỏi. Cố Thanh Sơn trầm mặc một lúc. Bỗng nhiên hắn lại cười nói đơn giản như vậy là đủ rồi đúng không? Ngay trước mặt đám binh khí Cố Thanh Sơn mở miệng thề. Đánh cược bằng mạng ta cứu thế giới Hoàng Tuyền, nếu không ta chết, linh hồn sẽ trầm luôn trong địa ngục. Ngọn gió vô hình lượn lờ trên người Cố Thanh Sơn rất lâu không tan đi. Cảm ứng thiên địa, lời thề đã thành. Sơn nữ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng hơi phức tạp. Rốt cuộc công tử vì cái gì, vì Hoàng Tuyền hay vì thế giới nhân gian? Hay do nhất thời kích động, tự cho mình là chúa cứu thế trời cao định sẵn cho nên mới đánh cược tính mạng? Nàng khó hiểu hỏi. Thật ra ta đã thề từ sớm rồi. Cố Thanh Sơn đáp. Sơn nữ ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn nói từ thời khắc đến thế giới Hoàng Tuyền thì ta đã đánh cược tính mạng thề phải thay đổi tất cả rồi. Hắn nhìn dòng sông vô biên. Nước sông trôi không tiến động. Thi thể ma thần và bình ủ rượu kia không biết đã đi đâu. Yên tâm, ta sẽ thắng. Hắn nhẹ giọng nói. Đám binh khí mơ hồ, không biết hắn đang nói chuyện với ai. Sơn nữ suy nghĩ một hồi, nói được rồi, nếu đã có lời thề này, tiếp theo ta sẽ toàn lực phối hợp với công tử. Thân hình nàng hóa thành một đám xương trắng tiến vào lục giới thần sơn kiếm. Trường kiếm nhẹ nhàng di chuyển, mũi kiếm hướng xuống dưới trôi lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm kiếm. Trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ như đom đóm nhanh chóng xuất hiện. Mở ngoặc tròn ngài nhận được quyền tạm thời sử dụng lục giới thần sơn kiếm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lục giới thần sơn kiếm, thần kiếm được thế giới cung phụng, là thần khí Hoàng Tuyền đạo. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuộc tính kiếm không biết. Đóng ngoặc tròn. Dường như biết Cố Thanh Sơn muốn hỏi gì. Nhiều dòng thông báo xuất hiện trên giao diện. Mở ngoặc tròn thần kiếm cũng không thừa nhận ngài là chủ nhân của nàng, cho nên ngài không thể nào biết được thuộc tính cặn kẽ của thanh kiếm này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phân tích theo tình báo thu thập được kiếm này có ít nhất một thần thông bất hủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bất hủ tất cả pháp thuật, tất cả sức lực của thế giới thập phương đều không thể nào hủy hoại được kiếm này. Đóng ngoặc tròn. Trong lòng Cố Thanh Sơn động một cái, không kiềm được dùng thần niệm hỏi thế nào là bất hủ, không phải trước đó nàng đã bị thương rất nghiêm trọng sao? Mở ngoặc tròn đó là khí linh bị thương, bản thân trường kiếm không bị thương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khí linh bị tổn thương, trường kiếm sẽ không thể tự mình hành động nhưng vẫn có thể được người ta sử dụng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cho dù khí linh của kiếm này có chết, bản thân trường kiếm vẫn tồn tại, có điều sẽ mất tất cả thần thông. Đóng ngoặc tròn. Hệ thống trả lời. Hiểu rồi. Hóa ra bất hủ là ý này. Cố Thanh Sơn nói. Hắn giơ giơ trường kiếm, trong lòng âm thầm nói không biết được những thuộc tính khác cũng không sao, chỉ cần có bất hủ này đã có thể giúp ta ngăn cản trường mâu bảy màu rồi. Lúc này Vong Xuyên ly hồn câu nói, nếu các ngươi đã liên thủ thì bây giờ nên làm những gì? Cố Thanh Sơn nói, chúng ta lập tức đến lối vào địa ngục. Ta nhớ địa ngục nấp dưới chân núi Đại Thiết Vi, ở đấy Vong Xuyên, có đúng không? Đúng vậy. Vong Xuyên ly hồn câu nói. Chúng ta đi. Bọn họ bay vút theo đáy sông Vong Xuyên. Đến gần bờ sông của núi Đại Thiết Vi, Cố Thanh Sơn phát hiện một nham động ở dưới đáy sông. Nơi này quanh năm ở dưới nước sông, phải lặn xuống mới có thể tìm được lối đi đến địa ngục dưới nước. Cố Thanh Sơn mang theo đám binh khí, đi xuyên qua mấy chục dặm của hang động dưới nước, tiến vào trong lòng núi Đại Thiết Vi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 518. Bước thứ nhất. Bước thứ nhất. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 518. Bước thứ nhất. Trong bụng núi có một mảnh đất trống không có nước. Một hang động lớn cao chừng trăm thước xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Đây cũng là cửa vào địa ngục. Cố Thanh Sơn đánh giá hang động kia. một tầng hắc quang bao phủ toàn bộ cửa hang. Khi hắn đến gần cửa hang, có một cỗ lực bài xích không thể nào kháng cự được đẩy hắn trở lại. Chỉ có người chết mới có thể vào, ngươi tuy là linh hồn thể, nhưng cũng không thể vào được địa ngục. Vong Xuyên Ly Hồn câu nói. Cố Thanh Sơn gật đầu hỏi, cho nên các yêu ma cũng không làm gì được địa ngục, đúng không? Đúng vậy. Lúc này giọng của cô gái áo xanh truyền tới từ Trường Kiếm công tử, định làm gì? Bước đầu tiên trảm yêu trừ ma. Cố Thanh Sơn nói. Núi Đại Thiết Vi. Đỉnh núi. Trường mâu bảy màu bị kim phù phong ấn, nhưng vẫn lóe ra mâu ảnh bảy màu vô cùng xinh đẹp. Mâu ảnh xông thẳng đến chân trời. Trên bầu trời, 36 món binh khí tỏa ra ánh sáng chói chang cả hoàng tuyền. Tất cả ánh sáng nối thành một mảnh tạo thành đại trận khốn ma, ra sức hướng về phía mâu ảnh. Trận và mâu gặp nhau. Quang ám sinh diệt vô số thứ. 36 binh khí không ngừng rên rỉ. Bọn chúng sắp không chống cự được nữa. Thế rằng co đã gần đến hồi cuối. Các binh khí sắp bị trường mâu bảy màu đánh bại. Đột nhiên cả dòng sông Vong Xuyên phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng nhanh chóng trèo lên trời cao, cuối cùng đi tới chính giữa 36 thanh binh khí hoàng tuyền. Một móc dài hiện ra. Tất cả các ngươi lui ra. Vong Xuyên Ly Hồn câu nói. Nhưng chúng ta lui ra rồi, không ai có thể đối phó với nó. Một binh khí nói. Tất cả lui ra, bây giờ các ngươi phải bảo vệ tánh mạng, tự có những người khác đi đối phó. Trường mâu Vong Xuyên Ly Hồn câu nói. Nó là một trong ba thần khí của Hoàng Tuyền, lời nói dĩ nhiên rất được các binh khí tín nhiệm. Lúc này 30 sau binh khí Hoàng Tuyền liền rút đi. Bọn chúng vẫn duy trì đại trận, từ từ bay về phía không trung xa xa. Thật sự không dám lập tức giải đại trận. Nếu vậy, e rằng trường mâu bảy màu sẽ lập tức đánh chết bọn chúng. Sau khi binh khí rút đi, trường mâu bảy màu cũng khôi phục yên tĩnh. Trên một sườn núi khác, vô số yêu ma cùng ma thần vây xem phát ra tiếng cười điên cuồng. Bọn chúng đắc ý cười đùa, kêu gào, quơ múa tay chân, dùng đó để bày tỏ một lần nữa thắng lợi. Ngoài bên mặt núi có trường mâu bảy màu, những nơi khác tất cả đều bị các yêu ma chiếm cứ. Nếu không tính địa ngục, trên thực tế bọn chúng đã lấy được thế giới này. Lúc này trong dòng sông Vong Xuyên có một bóng dáng bay lên. Cố Thanh Sơn. Hắn cầm lục giới thần sơn kiếm bay thẳng về phía đỉnh núi. Hắn dùng hết tốc lực lao về phía trường mâu bảy màu. Rất xa bên kia các yêu ma một lần nữa ầm ầm huyên náo. Bọn chúng chăm chú theo dõi màn này, mong chờ được nhìn thấy trường mâu bảy màu thu hoạch sinh mạng. Cố Thanh Sơn đi dọc theo sườn núi trống không, xông thẳng lên núi. Trường mâu bảy màu dường như cũng lười để ý, một lúc lâu không hề có bất kỳ phản ứng gì. Cho đến khi Cố Thanh Sơn bay được nửa đường. Một đạo mâu ảnh tản ra từ phía trường mâu bảy màu chém về phía Cố Thanh Sơn. Chiều dài đạo mâu ảnh này phải chừng mấy trăm thước, nhẹ nhàng lóe lên đến ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Cái chết đến gần. Trong phút chốc Cố Thanh Sơn cũng sẽ bị mâu ảnh giết chết. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, thân hình né sang một bên biến mất trước mâu ảnh. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Cố Thanh Sơn đổi một phương vị, vượt qua mâu ảnh bảy màu tiếp tục lao về phía đỉnh núi. Trên đường bay vụt đi, hắn một lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn. Khoảng cách rất dài được rút ngắn trong nháy mắt. Hắn sắp đến đỉnh núi rồi. Đối phương tới tùy tiện như vậy, nhanh như vây, điều này hình như đã khiến trường mâu bảy màu cảm thấy bất ngờ. Nó liên tiếp thả ra ba đạo mâu ảnh đồng loạt chém về phía Cố Thanh Sơn. Đãi ngộ như vậy ngay cả 36 binh khí hoàng tuyền cũng chưa từng được hưởng thụ. Ba đạo mâu ảnh trước sau tương liên bao phủ lấy cả đỉnh núi. Thần niệm của Cố Thanh Sơn khóa chặt đạo mâu ảnh cuối cùng. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Trong phút chốc, hắn đổi vị trí với mâu ảnh cuối cùng. Cố Thanh Sơn đến đỉnh núi. Thời khắc nhìn thấy chân tướng tới rồi. Cơ thể Cố Thanh Sơn động một cái, ép gần trường mâu bảy màu. Chỉ một thoáng, ánh sáng của trường mâu bảy màu tăng vọt. Nó lập tức phát ra thêm mấy đạo mâu ảnh. Cố Thanh Sơn giành xuất kiếm trước. Lục giới thần Sơn kiếm phát ra một đạo kiếm mang. Trường mâu bảy màu vội vàng phóng ra một đạo mâu ảnh, chém cho kiếm mang thành bột phấn. Một chớp mắt tiếp theo. Đạo mâu ảnh thứ hai. Đạo mâu ảnh thứ ba. Đạo mâu ảnh thứ tư. Đạo mâu ảnh thứ năm. Những chùm sáng bảy màu lần lượt lao tới. Vào thời khắc hung hiểm nhất, ngay cả thần ký Cố Thanh Sơn cũng không kịp phát động, chỉ có thể thu hồi lục giới thần Sơn kiếm cản ngang trước người. Cùng thời khắc đó, đối diện Cố Thanh Sơn, trường mâu bảy màu, một đạo kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện phía bên kia của người nó. Bí kiếm Yến Quy. Mở ngoặc tròn khi kiếm tu huy kiếm tấn công sẽ giống như có một thanh kiếm công kích từ sau lưng đối phương. Đóng ngoặc tròn. Thời cơ vừa đúng. Đạo kiếm mang này bay qua từ bên người trường mâu bảy màu. Kiếm mang ở bên thân trường mâu, ôn nhu nhẹ nhàng khều một cái. Kim phù bị khều bay đi. Trường mâu bảy màu dừng lại một chút, dĩ nhiên là hết sức bất ngờ. Trong chớp nhoáng này, trường mâu bảy màu cũng không thả ra mâu ảnh công kích Cố Thanh Sơn nữa. Cố Thanh Sơn quơ lục giới thần Sơn kiếm ngăn cản mấy đạo mâu ảnh bảy màu. Keng! Một tiếng vang đinh tai nhức óc nổ tung khắp bầu trời mênh mông. Lục giới thần Sơn kiếm chắn mâu ảnh bảy màu lại. Đây chính là sức mạnh bất hủ. Thanh kiếm này chính là hy vọng sống của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mượn sức mâu ảnh ngay lập tức trở lui. Một sức mạnh lớn không gì sánh kịp trói chặt hắn, đẩy hắn rơi xuống vong xuyên như sao băng. Vong xuyên tách ra, giữ lấy hắn. Hắn không dừng lại một khắc, lao vào phía cửa vào địa ngục. Cố Thanh Sơn tay cầm lục giới thần Sơn kiếm bay vào, bảy cua tám quẹo rơi vào cửa động địa ngục. Hắn lăn xuống bãi đất trống, há mồm thở dốc. Uy năng của trường mâu bảy màu đủ để sát thần đồ ma, hắn chỉ cần có chút xíu sai lầm sẽ chết ngay tại chỗ. Ban nãy trong cả quá trình chiến đấu trông hắn vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chiêu đều ngưng tụ tất cả kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu của Cố Thanh Sơn. Đến tận bây giờ, đây là trận chiến đỉnh phong nhất của hắn. Giờ khắc này bỗng nhiên được thả lỏng rồi, Cố Thanh Sơn mới cảm thấy mệt. Các binh khí vây quanh hắn, cộng thêm 36 binh khí rút lui trước đó, sức mạnh của các binh khí một lần nữa được bổ sung. Cô gái áo xanh cũng hiện thân, đang định hỏi vài câu. Ban nãy vì sao làm như vậy? Chưa đợi nàng hỏi, vong xuyên ly hồn câu đột nhiên kích động. Mau nhìn đi! Vong xuyên ly hồn câu lớn tiếng kêu lên. Mọi người mau kết nối với ta, bên ngoài xảy ra chuyện ghê lắm. Giọng vong xuyên ly hồn câu hơi điên cuồng. Các binh khí lập tức đè lên vong xuyên ly hồn câu. Cố Thanh Sơn cũng đặt tay lên vong xuyên ly hồn câu. Tình hình bên ngoài xuất hiện trong thần niệm của họ. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 519. Bước thứ hai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bước thứ hai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 519. Bước thứ hai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đỉnh núi. Trường mâu bảy màu không có kim phù áp chế, cuộc diện nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc Cố Thanh Sơn rời đi, trường mâu bảy màu căn bản không thèm quản hắn. Nó phát ra từng đạo mâu ảnh bảy màu đánh nát kim phù bay giữa không trung. Như vậy vẫn chưa hết hận, ngàn vạn đạo mâu ảnh từ trên trường mâu bay ra, chém vào hư không mà kim phù đang bay đủ năm hơi thở. Keng! cho đến khi kim phù rách nát không còn lại một mảnh, trường mâu bảy màu mới phát ra một tiếng kêu vui sướng. Một khắc sau, ngàn ngàn vạn vạn bóng bảy màu từ trên trường mâu bay ra, bao phủ cả thế giới hoàng tuyền. Thế giới hoàng tuyền xong rồi. Sơn nữ nhìn Cố Thanh Sơn nói. Nhìn tiếp đi. Cố Thanh Sơn nói. Mau nhìn đi, Vong Xuyên ly hồn câu cũng thúc giục. Sơn nữ tiếp tục nhập thần niệm vào Vong Xuyên ly hồn câu. Các yêu ma vốn chiếm lĩnh toàn bộ núi Đại Thiết Vi, chỉ không đến gần trường mâu bảy màu. Bây giờ kim phù đã được gỡ, uy lực của trường mâu bảy màu hoàn toàn thả ra. Trong khắp thiên địa, không chỗ nào không có mâu ảnh bảy màu. Mâu ảnh lướt qua một ngọn núi, yêu ma trên ngọn núi lập tức chết sạch. Không hề có một chút sức đánh trả, hàng ngàn hàng vạn yêu ma bị mâu ảnh bảy màu lấy đi tính mạng. Trên cả ngọn núi Đại Thiết Vi, máu giống như cơn sóng lớn dâng trào chảy vào Vong Xuyên. Chỉ có vài ma thần cực kỳ cường hãn gào thét bỏ chạy, muốn giữ lấy tính mạng. Nhưng trong hoàng tuyền, ngoài núi Đại Thiết Vi thì chỉ có Vong Xuyên và địa ngục. Địa ngục ma thần căn bản không vào được. Tiến vào Vong Xuyên thì cũng như chết. Mấy ma thần cường đại nhất liên kết với nhau tạo thành thế trận tuyệt thế chấn động trời đất muốn chống lại trường mâu bảy màu. Nhưng chẳng hề có chút tác dụng. Càng chống cự thì càng kéo đến nhiều mâu ảnh bảy màu hơn. Ngàn vạn mâu ảnh bộc phát ra một trận công kích như gió táp mưa gào. Ma thần thân hình to lớn miễn cưỡng chống đỡ được vài hơi thở rồi ầm ầm ngã xuống. Chúng là những ma thần mạnh nhất, vốn đang thống trị thế giới hoàng tuyền, thậm chí đang tiến lên chinh phục thế giới nhân gian. Nhưng giờ khắc này bọn chúng bị trường mâu bảy màu tiêu diệt ngay tại chỗ, chẳng khác gì con kiến hôi. Mười hơi thở. Tổng cộng chỉ mười hơi thở, tất cả yêu ma thậm chí ma thần đều bị giết sạch. Thành công rồi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Đây là một vấn đề không thể nào giải quyết được, trường mâu bảy màu bao vây cả ngọn núi Đại Thiết Vi, cả hoàng tuyền sẽ không có bất kỳ sức mạnh nào dám nổi lên mặt đất. Con chim nhỏ màu trắng tuyệt vọng nói. Vong Xuyên ly hồn câu kích động nói, mặc dù chúng ta mất lục địa trong thời gian ngắn, nhưng yêu ma chiếm lĩnh hoàng tuyền bị giết sạch, cái này đúng là kết quả khá nhất rồi. Cố Thanh Sơn cười nói, đúng vậy. Dù sao thần linh của thế giới hoàng tuyền đều chết sạch rồi, nên dù có như vậy, thực ra chúng ta vẫn lời. Sơn nữ mỉm cười, nói chuyện này còn có một điểm tốt nữa, bắt đầu từ thời khắc này thiên giới sẽ không dám phái viện binh tới nữa, yêu ma cũng sẽ không dám đến thế giới hoàng tuyền nữa. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng cúi người thi lễ. Thật xin lỗi. Ta hiểu lầm công tử, không ngờ ngài thực sự tìm được cách còn dám tự mình đi đối phó với trường mâu bảy màu. Không sao, không sao. Cố Thanh Sơn luôn miệng nói. Hắn ngồi trên mặt đất một lúc, cuối cùng cũng dần hồi lại sức. Tiếp theo làm thế nào, Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn đứng lên, nói có trường mâu bảy màu trấn thủ, cả hoàng tuyền tạm thời sẽ không có yêu ma tiến vào. Như vậy, chúng ta có thể an tâm giải quyết vấn đề địa ngục rồi. Hắn nhìn về phía hang địa ngục. Một tầng hắc quang dày đặc bao phủ cửa hang. 18 tầng địa ngục đang ở bên trong. Vong Xuyên ly hồn câu thở dài một tiếng, không thể không nói, bước này của ngươi rất hay. Nhưng địa ngục đã hoàn toàn không thể cứu vãn được rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng lên, vội vàng hỏi tại sao. 18 tầng địa ngục, trong đó 17 tầng đã có kẻ mạnh nhất rồi, chỉ còn địa ngục huyết hải là vẫn còn đang tranh đoạt vị trí cuối cùng. Một khi địa ngục huyết hải cũng xuất hiện người mạnh nhất, chấn ngục dược vương trưởng sẽ lập tức thiết lập kết giới, hút 18 người chết kia vào trong kết giới tiến hành tỷ đấu sinh tử. Người chết còn sống cuối cùng sẽ trở thành dược vương, hiệu lệnh tất cả 18 tầng địa ngục. Bọn họ sẽ trực tiếp rời khỏi thế giới hoàng tuyền đến thế giới nhân gian. Các binh khí nghe vậy không nói gì. Sơn nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trong lòng đầy hy vọng nói 18 tầng địa ngục rời khỏi thế giới hoàng tuyền sẽ dần tan vỡ. Cách duy nhất là xem thử thế giới nhân gian có thể đánh tan họ trong thời gian cực ngắn không, như vậy địa ngục mới có thể trở lại hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn cười khổ nói thế giới nhân gian ngay cả tầng địa ngục thứ nhất cũng không ngăn nổi chứ đừng nói gì đến 18 tầng địa ngục. Sơn nữ ngây người. Như vậy cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Cố Thanh Sơn lại nói sở dĩ ta muốn đến địa ngục, một là để tránh công kích của trường mâu bảy màu, hai là để tấn công địa ngục. Sơn nữ nhìn chung quanh một chút. Binh khí hoàng tuyền gần như đều đã tụ tập ở đây. Nàng hỏi ngài muốn tất cả chúng ta cùng lên đánh chết những người chết tranh đoạt vị trí mạnh nhất kia. Vong xuyên ly hồn câu nói vô ích, bây giờ dược vương tranh hùng đã phát động, cho dù các ngươi có giết những người chết đi quyền trưởng cũng sẽ chọn người chết sau cùng làm người chết mạnh nhất địa ngục huyết hải. Ý nói tất cả đã không thể thay đổi được rồi. Các binh khí im lặng thở dài. Ai nói chúng ta sẽ giết những người chết kia? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói tiếp theo, ta sẽ lên đài. Ngài sơn nữ mở to hai mắt. Không thể tin nói ngài muốn tham gia tranh đoạt dược vương. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn hoạt động cổ, nói. Ý nghĩ quá hão huyền, ngài là linh hồn người sống chấn ngục dược vương trưởng sẽ không thừa nhận ngài. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía con chim nhỏ màu trắng nói trong bảy vị thống lĩnh, ai ở địa ngục huyết hải? Không ai cả, bọn họ đều thuộc địa ngục khác. Con chim màu trắng nói, vậy các ngươi không cần phải đi giết người chết nữa, chỉ cần thay ta bắt một người chết nhân tộc đến, ta có chuyện cần dùng tốc độ nhanh lên. Trước đó Cố Thanh Sơn dám một mình nghênh chiến với trường mâu bảy màu nên sớm đã có chút uy tín trong chúng binh khí. Giờ khắc này, hắn vừa nói xong các binh khí lập tức ầm ầm hành động. Chúng lần lượt bay vào hang địa ngục, tiến vào tầng địa ngục thứ nhất địa ngục huyết hải. Trong địa ngục huyết hải, đột nhiên, 10 binh khí tản ra khí tức hoàng tuyền xuất hiện. Chúng nhắm vào một người chết nhân loại trẻ tuổi cùng nhau lên bắt người đó lại. Các ngươi làm gì? Người chết nhân loại kia kinh hoàng kêu lên. Gã chẳng qua chỉ là một người chết bình thường, chưa từng nghĩ mình có thể làm phiền mấy chục binh khí thượng cổ hoàng tuyền bắt cóc. Bớt nói nhảm đi, đi cùng chúng ta. Con chim nhỏ màu trắng quát. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 520. Bước thứ 2 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Bước thứ 2 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 520 bước thứ 2 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Người chết nhân loại trẻ tuổi bị một đám binh khí trói lại đưa ra khỏi địa ngục huyết hải. Trên mảnh đất trống trước cửa hang địa ngục, Cố Thanh Sơn một kiếm chém xuống cánh tay đối phương, an ủi đừng sợ, thật ra thì ngươi đang cứu thế giới đấy. Không, không sao thật chứ, người chết trẻ tuổi toát mồ hôi lạnh nói. Gã không hề đau đến mức hôn mê. Xem ra trong địa ngục chịu quá nhiều dày vò, sức chịu đựng của người chết cũng tăng lên rất nhiều. Không sao, xin cứ tự nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Người chết trẻ tuổi lập tức kêu gào xông về phía cửa địa ngục. Chuyện như vậy gã không muốn gặp phải nữa. Cảm ơn, ta đoán ngươi sẽ nhận được công đức đó. Cố Thanh Sơn ở sau lưng gã lớn tiếng nói. Người chết trẻ tuổi kia nghe vậy đột nhiên đứng lại. Gã lầm bầm máy tính công đức cá nhân. Một con số phát sáng xuất hiện trên đỉnh đầu gã. 1200. Là số dương. Công đức số dương chứng tỏ tất cả tội nghiệp kết thúc. Bắt đầu từ giờ khắc này, gã sẽ không phải tiếp tục chịu khổ ở địa ngục nữa, có thể đi đầu thai chuyển thế. Người chết trẻ tuổi sững sốt một chút, sau đó điên cuồng reo hò. Ngay sau đó, dường như gã nhớ ra điều gì đó lại chạy ngược về bên cạnh Cố Thanh Sơn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói.